Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 134 của bộ truyện Giả Trừ Cù Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like, share cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Bộ truyện Giả Trừ Cù Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Và cũng như là có góp ý hay là có bình luận hay là có những cái gì thắc mắc hoặc kết bạn với mình thì có thể tham khảo qua phần link video, qua phần miêu tả video. Mình có ghim cả phần donate của dịch giả Hoàng Trúc cũng như là link Facebook cá nhân của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Rõ ràng Ngưu Trường Nhạc tới trước đó còn là hình người, lúc này lại biến thành một con yêu linh trâu rừng. Cảnh tượng quái dị như thế không chỉ khiến Từ Ngôn khiếp sợ mà còn làm cho hắn không cách nào hiểu được. Yêu thú quả thật có thể hóa hình, biến ảo thân người, thế nhưng nếu yêu thú có thể hóa hình được thì đều phải là đại yêu tu luyện nhiều năm cả. Giới tu hành Thiên Nam còn chưa bao giờ xuất hiện chuyện yêu linh có thể biến thân thành hình người kỳ quái như thế này. Thành Liên Đao xuất hiện, biểu thị sát tâm của Từ Ngôn đã chính thức nổi lên. Tiếng trâu gầm giống lần nữa truyền đến, con trong rừng màu đen đụng hụt bèn mãnh liệt quay người, móng sau rậm rậm, rầm rầm không ngừng, cái đầu cúi thấp xuống lại vọt tới lần nữa. Đối mặt với con trâu rừng hùng dũng đâm tới, Từ Ngôn nhảy người lên, trường đao gào thét, vòng quanh thành hình trăng tròn sáng ngời. Tam thức phách đào quyết. Một đao vung lên chém ngay lên sừng trâu, một cái sừng cứ như vậy bị gãy rời. Thần trâu khổng lồ vọt qua bên cạnh người của Từ Ngôn, hắn trở tay một đao chém xuống ngay trên lưng của con trâu, một vết thương thật dài, sâu đến thấu xương, máu trâu bắn tung tóe. Con trâu đen kêu thảm, lại đổi hướng sừng trâu đâm qua, hơi thở run như sấm. Một đao cuối cùng sáng lóng lánh, lạnh lẽo như ánh sao chém rụng đầu của trâu xuống. Răng rặc một tiếng, đầu trâu bị chém văng, nửa đầu con trâu đã bị chém mất một mảng lớn. Hôm nay, đao thức thứ ba mạnh nhất của Từ Ngôn không chỉ có uy lực khủng bố mà còn ẩn chứa gần một nửa linh khí trong đan điền. Với chém giết kiểu này, hắn dư sức vượt trội cùng giai, thế nhưng con trâu đen kia vẫn không chết mà chỉ nằm trên đất hấp hối. Mắt trâu vẫn trợn trừng nhìn chăm chăm vào địch nhân. Đao kiếm vờn quanh thân, Từ Ngôn chậm rãi đi tới đại ngưu kia. Ngưu Trường Nhạc, ngươi quả nhiên đúng là một con trâu. Răng rặc một tiếng, hắn không chút dấu hiệu giơ tay chém xuống, đầu trâu cực lớn cứ như vậy lăn lốc giữa vũng máu. Bóng dáng người trẻ tuổi cạnh đó nhìn qua còn hung ác hơn cả yêu linh nữa. Đám hộ vệ phủ thành chủ sớm đã lẩn trốn thật xa, lúc này đều choáng váng, thành chủ không chỉ biến thành một con trâu quái ngưu mà còn bị chém đứt đầu. Hiện tại bọn hắn cũng không biết mình nên đi vào thông báo cho phủ thành chủ hay chạy trốn khỏi sao huyệt của yêu quái này đây. Tất cả vẻ mặt của đám hộ vệ đều lọt vào trong mắt của Từ Ngôn. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay chỉ vào một gia hỏa, nhìn như thủ lĩnh nói. Tới đây, trả lời ta. Nghe thấy Từ Ngôn gọi, toàn thân đối phương chấn động, trong lòng run sợ vội đi qua. Thành chủ các ngươi sao lại là một con trâu? Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ chân thân của lão? Từ Ngôn lạnh giọng hỏi. Không biết à, thành chủ đại nhân quanh năm ăn mặc giáp trụ, kim giáp, chưa từng lộ rõ qua thân thể, tiền bối tha mạng. Hộ vệ không biết chút nào khiến Từ Ngôn càng cau mày chặt hơn, hắn đang trầm ngâm. Chợt thấy ngoài cửa thành có một bóng người xẹt qua, như thể có người vừa định đi vào rồi vụt ra ngoài. Tốc độ của đối phương cực nhanh, Từ Ngôn quay đầu lại chỉ thấy được một cái bóng, căn bản không rõ là ai. Ánh mắt của hắn lập tức trầm xuống. Thành Trường Nhạc là thuộc cấp của Quy Nguyên Tông, xem ra trong nội thành vẫn có người của Quy Nguyên Tông. Nếu như chuyện đánh chết thành chủ rơi vào tai của Quy Nguyên Tông, tình cảnh của Từ Ngôn ở Thiên Bắc này khó có thể tốt đẹp được. Rốt cục thế lực của Quy Nguyên Tông đến thế nào thì Từ Ngôn còn chưa hay biết, nhưng tông môn có thể chiếm cứ một phương, tuyệt sẽ không thể yếu ớt được. đắc tội với Cừu gia như vậy không phải là cách hay. Nếu như thành chủ bị giết, cách hay nhất vẫn là nên giết người diệt khẩu, giết sạch toàn bộ nhân chứng đi vậy. Sát ý trong lòng nổi lên, ánh mắt Từ Ngôn cũng dần trở nên lạnh lùng. Ngay lúc hắn vừa định đuổi theo, đánh chết Gia Hòa, muốn chạy về báo tin rồi quay lại giết đám hộ vệ này luôn một thể, chợt có một đốm sáng trắng đột nhiên lao ra khỏi đầu bò dưới chân của hắn. Một cỗ uy áp trình độ yêu linh cũng đồng thời xuất hiện. Đốm sáng trắng xuất hiện trước mắt, Từ Ngôn lập tức cả kinh, vội vàng dùng thanh lân đao hộ thân, thế nhưng đốm sáng trắng kia không vọt tới mà chỉ tản ra uy áp cường đại, sau đó nhanh chóng bay ra khỏi phủ đệ, lao thẳng ra ngoài thành. Tình phách yêu linh. Nhất thời chủ quan không giam cầm được linh thể đối phương, đợi đến lúc Từ Ngôn phát hiện thì ngưu hồn đã chạy xa ra khỏi phủ thành chủ rồi. Từ Ngôn quét mắt nhìn về phía cổng lớn, bước lên một bước, nhảy lên trường phong kiếm, ngự kiếm mà đi, đuổi theo tinh phách của yêu linh. Mà Giao Hòa báo tiên kia vừa vặn bỏ chạy ngược hướng với ngưu hồn, Từ Ngôn không có sức phân thân được, đành phải đuổi theo ngưu trưởng nhạc. Tốc độ ngự kiếm không chênh lệch nhiều hơn so với Sơn Hà Đồ cho lắm, thế nhưng khi Từ Ngôn đuổi theo ra ngoài thành đã không còn nhìn thấy bóng dáng của ngưu hồn đâu cả. Hắn hừ lạnh một tiếng, mắt trái bỗng nhiên trừng lên, ở một nơi xa có một đốm sáng ảm đạm, đang bay nhanh như chớp về hướng Tây Nam mà đi, tốc độ còn nhanh hơn ngự kiếm gấp 3-4 lần. Nhìn ra ngưu trưởng nhạc muốn trốn trở về Quy Nguyên Tông, tâm niệm Từ Ngôn vừa động, trực tiếp độn vào trong gió. Độn pháp cực kỳ hao phí linh khí, nhưng mà tốc độ nhanh hơn phi hành rất nhiều lần, thoáng cái có thể xuất qua 10 dặm. Thực tế trình độ phong độn của Từ Ngôn cực cao, một lần thi triển, lúc xuất hiện đã cách xa hơn 50 dặm, vượt qua cả ngưu hồn. Hắn đứng ở một bãi đất trống, chắp tay sau lưng chờ đợi không lâu, thì ngưu hồn đang kinh hoàng cũng tới nơi. Phát hiện người ta còn đến trước cả mình, linh thể ngưu trưởng nhạc sợ tới mức mờ đi rất nhiều, quay đầu trốn trở về một hướng khác. Còn muốn chạy sao? Từ Ngôn thấp giọng gào to, tinh văn trong mắt trái chuyển một cái, lực lượng huyền ảo trong mắt bỗng nhiên bắn ra, triệt để giam cầm ngưu hồn. Lấy phong hồn tinh giam cấm ngưu hồn vào bên trong, Từ Ngôn nhìn về phía thành trường nhạc trầm ngâm không nói. Đuổi theo ra hồi lâu, có lẽ hộ vệ phủ thành chủ sớm đã chạy thoát tất cả. Đuổi theo giết đám đó có chút phiền toái, dù cho tu sĩ Hy Đan có thể lăng không, tốc độ cực nhanh, nhưng đuổi theo hết thảy cả đám hay không cũng khó nói. Nếu như đã bắt được ngưu trường nhạc, Từ Ngôn đành từ bỏ chuyện trở về thành trường nhạc, tế ra Sơn Hà Đồ cứ như vậy bay về phía xa xa. Mặc kệ ngưu trường nhạc là trâu hay người, có thể làm được chức thành chủ nói rõ nhất định Quy Nguyên Tông biết rõ chân thân của lão, có thể cho phép một con ngưu yêu hóa hình trở thành thành chủ, Quy Nguyên Tông không phải nơi tốt lành gì. Trên đường phi hành, rốt cục Từ Ngôn mới hiểu rõ vì sao hạ cấp của thành trường nhạc hàng năm phải giao nộp tử mục thảo, chứ không phải loại linh thảo nào khác. Châu ăn cỏ, châu rừng yêu cũng như vậy, nhất định là ngưu trưởng nhạc thích ăn tử mục thảo. Ngồi xếp bằng trên quyển họa, Từ Ngôn lại lần nữa trở nên kinh hãi. Nếu như thành chủ của thành trường nhạc là một con trâu, vậy thành chủ của các thành khác thì sao? Chẳng lẽ tất cả đều là yêu thú? Thuộc địa của thành Tiên Túc, thu thập thành Nga Thiền. Từ Ngôn lúc này càng thêm kinh hãi lẩm bẩm. Chẳng lẽ thành chủ thành Thiên Túc là một con rết khổng lồ? Thanh Nga Thiền là tên gọi chung của Thanh Trùng, Thúy Nga và Thanh Diệp Thiền. Chỉ có con rết yêu vật mới ưa thích ăn, nhất là em bé chưa đủ tháng cũng là một loại huyết thực mà con rết yêu thú ưa thích nhất. Sắc mặt của Từ Ngôn bắt đầu trầm mặc, khó trách đám thường tân bị áp chế thê thảm như thế, khó trách tiên thiên võ giả của Thiên Bắc chỉ biết đến tam mạch mà không nghe nói qua lục mạch. Hóa ra do một đám yêu quái đang dở trò quỷ. Chẳng lẽ Thiên Bắc lại là nơi mà yêu tộc hoành hành, nhân tộc làm nô? Suy đoán kinh người xuất hiện, đến chính Từ Ngôn cũng không thể tin được. Kỳ thật không chỉ có hắn, phàm là tu sĩ Thiên Nam đến Thiên Bắc, khi nghĩ đến loại khả năng này cũng đều không thể tin được. Thiên Nam phân chia chính tà, thậm chí có chính tà đại chiến, thế nhưng dù thế nào thì vẫn là nhân tộc vi tôn. Không ai tưởng tượng được cảnh tượng yêu tộc vi tôn, càng không thể giải thích được ra làm sao cả. Mang theo một bộ nghi hoặc, Từ Ngôn rời xa khỏi thành Trường Nhạc bay về phía đông. Suy đoán của hắn chưa chắc chuẩn xác, hắn muốn biết chân tướng cũng không khó, chỉ cần tra hỏi linh thể của Ngưu Trường Nhạc một phen, tự nhiên sẽ rõ ràng. Một ngày sau đó, ở dưới chân núi hoang vắng, xuất hiện một vị thanh niên. Người này xếp bằng ở trong núi, trước người lơ lửng một quầng sáng trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quầng sáng là hình ảnh một con nhé trong suốt. Trong mắt con nhé hoảng sợ, lại bị một cỗ linh lực mạnh mẽ trói buộc, không thể động đậy. Nghe con, ngươi làm sao mà biến thành người được? Từ Ngôn tò mò, vui vẻ hỏi, mắt híp lại đầy sát ý kinh người. Ăn linh lung quả tự nhiên có thể biến ảo thân người. Tốt nhất người nên thả ta đi, nếu không người của Quy Nguyên Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Con nhé dãy giụa lấy cặp sừng nhỏ, không hề có tính uy hiếp nào nói. Linh lung quả, chẳng lẽ ăn linh lung quả vào có thể giúp yêu linh hóa hình? Từ Ngôn hỏi, ngữ khí không có vẻ tin tưởng. Ngươi là tu sĩ hư đan, lại không biết công dụng của linh lung quả. Ngưu gia gia nhà ngươi cũng là ăn linh lung quả mới biến thành thân người, thống lĩnh một cái thành này. Ngưu Trường Nhạc mạnh mẽ chấn định, bởi vì lão kinh hãi không thôi, ngữ khí mới càng ngày càng cứng cỏi, muốn nhờ vậy chấn nhiếp đối phương. Linh lung quả thì tìm ở đâu? Ngoại trừ có thể làm cho yêu linh hóa hình thì linh lung quả còn có công hiệu gì với nhân tộc không? Từ Ngôn tiếp tục hỏi. Người ăn vào thì sẽ chết, không được cái rắm gì cả. Ngưu Trường Nhạc la to, đáng tiếc là lão đá là linh thể, có kêu lớn cỡ nào cũng chỉ như tiếng muỗi kêu mà thôi. Bộc. Linh lực giam cầm Ngưu Trường Nhạc mãnh liệt co rút lại, Từ Ngôn cười lạnh một tiếng nói. Ta là người chán ghét, phải nghe người khác nói dối. Linh lực khóa chặt lại, suýt chút nữa thì siết chết nhá con, Ngưu Trường Nhạc thê thảm kêu vội vàng nói thật. Người ăn linh lung quả sẽ có thêm 10 năm thọ nguyên, căn bản không có tác dụng gì lớn. Linh lực bị buông lỏng ra một ít, linh thể của Ngưu Trường Nhạc mờ đi vài phần. Dù bản thể của lão có man lực kinh người, nhưng hôm nay bản thể bị diệt sát chỉ còn lại linh thể, trước mặt tu sĩ hư đan không hề có lực hoàn thủ. 10 năm thọ nguyên. Từ Ngôn hơi khẽ kinh hãi, hắn chưa từng nghe nói đến linh lung quả, nhưng lại biết rõ là một loại quả gia tăng 10 năm thọ nguyên. Thọ duyên đan. Chẳng lẽ ở thiên bắc là linh lung quả, còn thiên nam là duyên thọ đan? Linh lung quả ở nơi nào? Thần Mộc Hạp, 10 năm kết quả một lần, đến lúc đó ngươi có thể đi thử thời vận. Lúc này đây Ngưu Trường Nhạc thập phần thống khoái nói ra lai lịch của linh lung quả. Từ Ngôn nghe xong đã biết rõ đối phương không có hảo tâm. Thần Mộc Hạp có thọ duyên đan hay không thì hắn không cách nào khẳng định, lại có thể kết luận chỉ cần mình đi Thần Mộc Hạp tất sẽ gặp phải tuyệt hiểm. Tông chủ Quy Nguyên Tông là ai? Tu vi như thế nào? Tông chủ Quy Nguyên Tông tu vi thông thiên, có thể di sơn đảo hải. Tiểu bối hư đan như ngươi cái loại này có thể bóp chết bằng một ngón tay. Nếu thả ta rời đi, ta có thể xin tha mạng cho ngươi trước tông chủ, lưu lại cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi khó mà đi được nửa bước ở cái thiên bắc này. Lợi hại như vậy sao? Từ Ngôn cổ quái hỏi thăm. Đương nhiên, lão Ngưu ta không có nói láo bao giờ. Ngưu hồn son sắt nói, ngữ khí đầy chân thành. Tông chủ của các ngươi là yêu hay người? Bỗng nhiên Từ Ngôn hỏi một câu. Đương nhiên là... Ngưu hồn suýt chút nữa thì lộ chuyện, ánh mắt đảo vòng nói. Đương nhiên là người, cường giả cảnh giới nguyên anh. Nếu như tông chủ Quy Nguyên Tông là cường giả nhân tộc, sao lại để cho hạng yêu quái như ngươi phóng túng làm hại nhân gian? Giọng điệu Từ Ngôn trở nên âm trầm. Chẳng lẽ nói tông chủ Quy Nguyên Tông của các ngươi cũng là một con đại yêu họ Châu hả? Tông chủ không phải là Châu. Ngưu hồn Ngưu Trường Nhạc né tránh ánh mắt vội nói. Không tin, người cứ thi theo ta đi đến Quy Nguyên Tông một chuyến. Dù sao ngươi cũng là hư đan nhân tộc, tông chủ sẽ không đả thương ngươi. Bốp. Linh lực giam cầm yêu hồn lần nữa đè xuống, Ngưu hồn bị đè ép nhỏ đi phân nửa. Tiếng kêu rên yếu ớt từ trong miệng của nó truyền ra. Châu mà cũng đòi gạt người, thế đạo thiên bắc thật sự là đủ loạn à. Từ Ngôn lắc đầu, làm sao hắn không nhìn ra ngưu hồn đang nói hưu nói vượn. Quy Nguyên Tông nếu đã mặc kệ một con châu yêu tùy ý làm gì thì làm, còn đặt tên cho mình, cho cả cái thành trấn. Đã nói rõ địa vị của Ngưu Trường Nhạc tại Quy Nguyên Tông không thấp, tông chủ Quy Nguyên Tông rất có khả năng cũng là yêu tộc. Rốt cuộc Quy Nguyên Tông thực sự là như thế nào? Không nói rõ, ngươi chỉ còn cách hồn tiêu phách tán. Từ Ngôn thúc giục linh lực, u ám uy hiếp ngưu hồn. Dưới sự giam cầm của linh lực, ngưu hồn càng trở nên ảm đạm. Tuy không ngừng kêu rên nhưng vẫn khăng khăng tông chủ là cường giả nhân tộc. Hỏi không ra chân tướng, Từ Ngôn không lãng phí thời gian nữa mà phong ấn ngưu hồn vào phong hồn tinh. Trời đã tối rồi, trăng sao đầy trời, một vầng trăng khuyết cong cong thanh lãnh tản ra ánh sáng mờ, núi hoang chìm vào trong tĩnh mịch. Gió đêm lạnh như băng, thiên bắc vốn còn rét lạnh hơn cả thiên nam. Vào ban đêm nhiệt độ nơi này hạ xuống, ban ngày vẫn là màu xanh hoa cỏ phủ kín núi, nửa đêm lá trên cây lại đọng một tầng băng trắng. Dù không dùng linh lực thì băng hàn thế này cũng không ảnh hưởng đến tu sĩ hư đan. Từ Ngôn ngồi xếp bằng trong gió lạnh, trầm ngâm hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Ngôi sao cũng như vậy, trăng lạnh cũng như vậy, nhưng lại không như vậy. Đó là cả rãnh trời ngăn cách Nam và Bắc đấy. Đất Thiên Bắc sẽ không có chuyện dùng yêu vi tôn chứ? Hắn hồ nghi lẩm bẩm, lời nói bị gió đêm dần dần thổi tan. Trải qua chuyện ở thành Trường Nhạc, Từ Ngôn đã mơ hồ nhìn ra chân tướng ẩn sau giới tu hành của Thiên Bắc này. Hắn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Từ Ngôn vốn định đi tìm một chỗ an toàn cư trú, sáng lập động phủ tạm thời, sau đó luyện chế ra ngưu hồn Ngưu Trường Nhạc thành luyện hồn. Đã trở thành luyện hồn thì Ngưu Trường Nhạc sẽ không nói dối được nữa, đến lúc đó thì chân tướng cũng rõ ràng rồi. Núi hoang tuy có vẻ vắng vẻ, Từ Ngôn đi vào đỉnh núi vẫn có thể thấy được vài gia đình ẩn trong núi rừng nơi xa, hẳn là nhà của những thợ săn ở trên triền núi ở nơi đây. Hắn lắc đầu, nơi đây không thích hợp làm nơi đặt chân tạm thời. Từ Ngôn phi thân nhảy lên sơn Hà Đồ, nghênh đón gió đêm, vừa phi hành vừa xem xét lấy địa điểm thích hợp. Hắn cần tạm thời bế quan một đoạn thời gian, không chỉ vì tra hỏi Ngưu Trường Nhạc mà còn khôi phục một phen. Từ lúc rời khỏi Thiên Hà Vịnh thì hắn đã đụng chuyện ở thành Trường Nhạc, còn chưa được nghỉ ngơi và phục hồi nữa. Phi hành tới nửa đêm, trên mặt đất càng lúc càng hoang vu, thế nhưng Từ Ngôn cũng cảm thấy càng lúc càng kỳ quái. Trên đường đi hắn thấy được hai thôn trấn không người, nhà cửa cũ nát không chịu nổi, không có lấy một người còn sống. Đến khi gặp thôn trang thứ ba, hắn bèn đáp trên sơn Hà Đồ xuống. Đây là một thôn trấn nhỏ dựng giữa sườn núi, không đến trăm gia đình, nhà cửa thoạt nhìn coi như còn nguyên vẹn. Lúc sáng sớm, tiểu thôn vốn nên mịt mù khói bếp lại không có chút tiếng động, không người lạ cũng không tiếng chó sủa, đầy yên tĩnh, tĩnh mịch. Từ Ngôn chậm rãi đi vào thôn nhỏ, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Khi hắn đi đến phần cuối thôn trang, sắc mặt đã âm trầm khiến người ta phải sợ hãi. Tất cả những người trong thôn đều đã chết. Cửa phòng mỗi nhà đều mở rộng, bên trong tối om, không cần đi vào mà dùng mắt trái cũng đủ nhìn rõ trong phòng có vài bộ hài cốt. Thì cốt đã không còn huyết nhục, hơn nữa không được trọn vẹn đầy đủ. Những thời gian phòng vốn dành cho người ở sơn thôn đã sớm thành thiên đường của rắn rết, côn trùng. Cửa phòng một hộ ở cuối thôn khẽ đung đưa, phát ra thanh âm khô khốc. Từ Ngôn nhấc chân bước đi vào. Trong phòng mơ hồ tối, bên cạnh chiếc giường cũ nát là hai bộ xương trắng, một bộ đang trong tư thế quỳ, đầu chạm đất, có lẽ trước khi chết đang cầu xin tha thứ. Bộ xương trắng còn lại đưa lưng về phía cửa phòng, giang tay quay mặt vào phía giường như đang ngăn trở lấy hung thú. Đây là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, bởi trên giường cũ nát còn có một bộ xương trắng nhỏ nhỏ. Dưới thân xương trắng, bọc tã lót đã bị kiếm gặm rách mướp. Gọc tã lót có chữ thêu, đại khái có thể nhìn ra được chữ Thái không hoàn chỉnh. Trước đó có lẽ còn một chữ An nữa, ngụ ý đứa trẻ mới sinh ra được an khang. Bây giờ nhìn chữ Thái kia đã bị kiến gặm đến phân nửa, vô cùng mơ hồ,

Thiên Lê cả kinh nói, xem ra thân gia của Từ huynh đệ thật là xa xỉ, còn cần phải xa xỉ hơn ta nhiều. Ta lăn lộn nhiều năm ở Phú Thanh Trú như vậy mà còn không có được một kiện pháp khí phi hành. Đang nói chuyện, ánh mắt của Thiên Lê khẽ nheo một cái, một cỗ tham niệm bị gã nhanh chóng che giấu đi. Đề nghị lần trước, Từ huynh đệ cân nhắc thế nào rồi? Chỉ cần ta và ngươi liên thủ, những tu sĩ thâm sơn trung cấp kia tuyệt đối không ngăn cản nổi. Thiên Lê thấp giọng hỏi, cách thu hoạch linh thạch mà gã đề nghị chính là chém giết, cướp đoạt của những tu sĩ trong thôn trấn kia. Được. Từ Ngôn không chút thay đổi nói, đến lúc nhìn thấy không ít thôn xóm không người, những thôn dân chết mất kia chẳng lẽ do không giao nộp đổ Thanh Nga Thiên hả? Những thôn dân tùy tiện kia đều là bị thành chủ giết chết đấy. Chỉ cần thiếu một con Thanh Nga Thiên thì cả thôn đấy khó mà sống được. Thiên Lê hừ lạnh một tiếng nói, khổ không phải không biết quy củ của thành Thiên Túc à? Thôn dân bây giờ càng lúc càng lười đào côn trùng, chứ có phải bảo bọn họ đi tìm bảo bối đâu. Chính chúng muốn chết thì trách ai được. Vì sao thôn dân không chuyển vào trong thành? Hình như cư dân trong thành không cần phải giao những nhiệm vụ kia. Từ Ngôn hỏi vấn đề mà hắn suy tư đã lâu vẫn không có cách giải thích được. Chúng làm sao có tư cách ở nội thành? Nội thành đều là gia quyến của hộ vệ phủ thanh chủ ở, tệ nhất cũng là thân thuộc của hạ nhân thành chủ. Một tên hộ vệ có tới 100 thân thích đấy, cho nên người đang ở nội thành tất cả đều là người của thanh chủ cả, không giống với đám thôn dân đê tiện kia. Lời giải đáp của Thiên Lê đã triệt để đốt lên lửa giận ngập trong lòng của Từ Ngôn. Thần tích của đám hộ vệ thành chủ có thể ở trong thành, không cần phải nhận những nhiệm vụ thu thập khó khăn kia, còn như không có họ hàng liên quan tới phủ thành chủ thì có thể ở thôn trấn bên ngoài bị đối xử như lô lệ, một năm buộc phải thu thập đủ các loại tài liệu, chỉ một lần thu thập chưa đủ tài liệu sẽ phải chết mất. Đây cũng không phải là mối quan hệ giữa đất phong và chư hầu, mà là biến thành dân đen và heo chó nuôi nhốt. Thành chủ ở trong thành chứ? Từ Ngôn khẽ nở nụ cười. Tại hạ bất tài, thân thủ coi như không tệ, không biết Thiên huynh có thể nể tình tiến cử ta một phen hay không? Dễ mà. Thành chủ ngay tại phủ của thành chủ, vừa vặn ta phải đi về phục mệnh, đến lúc đó có thể trở thành chủ vệ của thành chủ hay không thì còn phải coi vận khí của Từ huynh đệ rồi. Thiên Lê thuận miệng đáp ứng, trong lòng cũng đầy đại hỉ. Từ lúc thanh toán dùng tiền rượu, gã đã nhìn ra thân gia của đối phương tương đối khá, chẳng qua là ngại không biết lai lịch của đối phương nên không dám xuống tay. Hôm nay đã đến địa bàn của Thiên Lê, gã không thể để đầu dê béo này chạy mất được rồi. Vốn gã tự mình lừa gạt Từ Ngôn cướp bóc ở một thôn trấn khác, tạo cơ hội làm thịt Từ Ngôn, không nghĩ tới đối phương nhờ dẫn tiến, như vậy bớt được việc rồi. Bởi vì thành chủ vệ thành Thiên Túc này còn chưa bao giờ tuyển người ngoài, chỉ có võ giả và tu sĩ nội thành mới có tư cách đó. Nếu như ngoại nhân mạo muội dám lẻn vào thành chủ vệ, khả năng lớn nhất chỉ có thể bị thành chủ đánh chết tại chỗ. Đưa Từ Ngôn đến dàn xếp tại đại sảnh đại khách của phủ thành chủ, Thiên Lê vô cùng hào hứng chạy tới chỗ ở của thành chủ. Chỗ tốt dễ dàng tới tay thế này, có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Thành Thiên Túc xưa nay chưa từng có ngoại nhân được làm thủ vệ của thành chủ. Đến lúc đó thành chủ giận dữ ra tay đánh chết Từ Ngôn, như vậy thứ tốt trên người của Từ Ngôn chẳng phải đều lọt vào hầu bao của Thiên Lê gã hay sao? Với tư cách là tâm phúc của phủ thành chủ, Thiên Lê thập phần rõ ràng thói quen của thành chủ Thành Thiên Túc, cho nên gã đoán chắc lần này Từ Ngôn tất phải chết. Không đề cập tới Thiên Lê, Từ Ngôn đi vào phủ thành chủ lại như bị người ghẻ lạnh ở ngoài đại sảnh đại khách. Hắn chắp tay sau lưng đứng một lúc lâu trong lộ sảnh, miệng khẽ nhếch lên, thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng không còn dấu vết. Từ Ngôn chưa từng tin tưởng cái loại gia hỏa hám lợi như Thiên Lê, càng chưa từng đi định kéo thứ tốt gì giao cho một tên hộ vệ trúc cơ cảnh nho nhỏ. Lần này hắn đi vào phủ thành chủ không chỉ nghiệm chứng một phen chuyện mình suy đoán thành chủ đều là yêu tộc đúng hay không, còn định lấy đi mạng của thành chủ Thành Thiên Túc cơ mà. Ở một nơi sâu trong phủ đệ, bên trong một gian phòng quái dị cực lớn mà hẹp dài, Thiên Lê đang cúi người bẩm báo. Trước mặt gã là thành chủ Thành Thiên Túc đang nghiêng người tựa vào một cái giường cực lớn. Người này thân hình cao gầy, thân quá nửa trượng nhưng vô cùng gầy còm, không khác gì sợi mì khô cho lắm. Người lão mặc giáp bạc tương tự như phủ thành chủ của thành Trường Nhạc, chỉ để chừng mắt miệng mở hở ra ngoài. Người nói có người muốn tiến cử trở thành thành chủ vệ. Giọng của Thiên Túc khàn khàn mà the thé, lạnh lẽo nói. Tên kia có lai lịch gì? Tu vi như thế nào? Nói hắn là tán tu, thân thủ hình như không tệ. Nghe khẩu âm thì thuộc hạ thấy không ở gần đây, nó không chừng là gian tế thuộc tông môn khác. Thiên Lê cúi đầu đáp. Hắn có pháp khí phi hành. Tán tu nhân tộc trúc cơ cảnh lại có pháp khí phi hành. Thiên Túc chậm rãi ngồi dậy, giọng the thé cười lạnh nói. Mặc kệ có lai lịch thế nào, đã đến thành Thiên Túc của ta cũng đừng nghĩ rời khỏi đi được. Thành Thiên Túc là nhà giam, chỉ cho người tiến vào, không cho người ta đi ra. Đột nhiên trong phòng xuất hiện một giọng người thứ ba. Thiên Lê ngạc nhiên không rõ ra sao, tìm kiếm khắp nơi, thành chủ thành Thiên Túc lại thở ra một hơi lên tiếng. Đột pháp. Thiên Túc quát lại một tiếng, trong phòng lớn hẹp dài xuất hiện thanh âm của đàn kiến bò đi. Một đám rết đủ mọi màu sắc trong phòng bò ra, toàn bộ gian phòng tức thì bị đám quái trùng nhiều chân này bao phủ lấy, như thể một bức tường giấy rực rỡ quỷ dị. Nhìn thấy đống rết xuất hiện, Thiên Lê bị dọa liên tục lùi lại, sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chăm vào bức tường, dường như đống rết này màu sắc rực rỡ rất kinh khủng. Nuôi rết nhiều như vậy, thành chủ thật có nhã hứng. Thân ảnh ngưng tụ mà ra, mang theo ngữ khí lạnh như băng. Dưới chân Từ Ngôn xuất hiện một đống đất trống, uy áp hư đan phủ xuống, đám độc trùng này không thể ngăn chặn được. Người là người phương nào? Thiên Lê tức giận quát. Lừa bịp thủ hạ của thành Thiên Túc ta, còn muốn gia nhập phủ thành chủ, đến cùng thì các hạ có mục đích gì? Chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải. Không có mục đích gì cả, chỉ có điều giờ hơi biến chuyển một chút mà thôi. Khóe miệng Từ Ngôn khẽ động, tươi cười quái dị nói. Ta muốn thử ngồi bảo tọa của thành chủ một chút, cho nên mới tới đây. Lớn giọng lắm. Thiên Túc bị trọng giận đến hóa cười bảo. Chỉ là tu sĩ hư đan, chẳng lẽ cũng đòi làm thành chủ? Chẳng lẽ ngươi không phải hư đan sao? Ngươi có thể làm thành chủ được, ta vì sao không? Từ Ngôn cười hỏi. Già hỏa ti tiện, bởi vì ngươi không có tư cách này. Một tràng kim loại ma sát giàn giạt vang lên, bạc trên người của Thiên Túc căng phồng lên gấp đôi. Vốn thành chủ của thành Thiên Túc cao lớn hơn một trượng, nay lại tăng vọt đến ba trượng. Gian phòng cũng không có cao như vậy, nhưng mái phòng cũng không có bị đụng thủng một lỗ, bởi thành chủ này rõ ràng đang nằm sấp trên mặt đất, miệng phun ra cái lưỡi xè tà. Tiếng sàn sạt quái dị vang lên, Thiên Túc nằm sấp xuống, đồng thời phóng vọt về phía trước lao thẳng đến đối thủ. Thiên Túc không chỉ có thân thể dài gấp đôi tình bình thường, tay chân cũng biến dài gấp đôi, nhìn qua quái dị vô cùng. Ánh sáng màu xanh lóe lên, trường đao hoành ngang trước người, ánh mắt Từ Ngôn ngưng tụ trực tiếp vận dụng ra phách đao tam thức. Ánh đao tung hoành, gian phòng hoàn toàn biến mất, tất cả đám rết con trong gian phòng đều biến thành bột mịn, kể cả tên Thiên Lê kia cũng bị uy lực còn lại của kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Cát bụi nổi lên, ở nhiều chỗ sâu trong phủ thành chủ như trải rộng sương mù. Một con quái trùng cực lớn dài ba trượng, lưỡi phun ra khói độc xuất hiện ở giữa đám cát bụi. Có thể nhìn thấy bên cạnh thân quái trùng có mọc ra vô số chân dài. Giác bạc bị thanh lân đao đánh nát, thành chủ thành Thiên Túc rốt cục hiện ra chân thân, đúng là một con rết khổng lồ toàn thân đầy những lông tơ đỏ. Hồng Vũ Ngô Công quả nhiên cũng là yêu linh. Bước ra chân thân của Thiên Túc, Từ Ngôn xem như đã xác nhận được suy đoán lúc trước của chính mình, còn nhận được đối phương là một loại rết hồng vũ hiếm thấy. Cái tên hồng vũ kia đúng là bắt nguồn từ những sợi lông tơ đỏ bằng ngón tay trên người của nó. Xem ra những chủ nhân của đại thành Thiên Bắc này không có ai là người cả, là một đám yêu vật. Đạp mạnh về phía trước một cước, hai tay cùng lúc chỉ một cái, Từ Ngôn tế ra thanh lân đao và trường phong kiếm, hai kiện pháp khí uy lực kinh người ra tay, trực tiếp chém thẳng xuống cự thú bên trong biển cát bụi. Một đám chân dài bị chém rụng, trong tiếng gào thét kia, đại ngô công há mồm, phun ra một luồng nước xanh tấm tanh hôi. Trong tích tắc đó, chúng quấn lấy trường phong, tiếng xèo xèo nổi lên, trong chớp mắt trường phong kiếm đã ảm đạm không ánh sáng, bị độc lực ăn mòn tạo thành vết rạn nứt chi chít. Thần võ đạn liên tiếp không ngừng bắn ra, Từ Ngôn không kịp chịu Trường Phong kiếm trở về, trực tiếp triển khai thủ đoạn phi thạch. Bên trong phủ thành chủ lập tức nổ vang mấy ngày liền, ánh lửa không ngừng. Không chỉ có thần võ đạn, đến phần sơn và lôi mâu hắn đều thi triển ra cả, thế nhưng đều bị độc khí của con rết ngăn cản. Cuối cùng Từ Ngôn bất đắc dĩ bước lên sơn hà đồ bay về không trung. Đại ngô công này còn khó dây dưa hơn cả Ngưu Trường Nhạc, kịch độc của đối phương lại càng đáng sợ. Tất cả gian phòng và cây cối chung quanh đều bị độc khí tiêu sạch, nếu như nhiễm phải chút ít thôi thì ngay cả tu vi hư đan cũng đừng hòng mong qua khỏi. Trình độ yêu linh đỉnh phong. Kỳ thật đối với thân thủ của Từ Ngôn, không việc gì phải kỵ úy đại ngô công này cả. Tiếc rằng con rết này giàu hoạt vô cùng, tốc độ bay lại nhanh. Thuật pháp lôi đạo uy lực cực lớn thì nó tuyệt đối sẽ không chống đỡ mà chui vào lòng đất tránh né. Hắn công kích bằng hỏa diễm phạm vi lớn thì nó có thể dùng chất kịch độc chống lại. Đến pháp khí thượng phẩm Trường Phong kiếm cũng phải xuất hiện vết rạn dưới độc lực này. Yêu linh không đáng sợ, đáng sợ chính là yêu linh có tâm trí không hề kém tu hành giả. Từ Ngôn bay lên trời, chuẩn bị vận dụng sơn hà pháo để giết chết con rết này. Nếu như lưu nó lại, sẽ không biết còn có bao nhiêu thôn dân, thôn trấn phải bị nó tàn sát sạch sẽ nữa. Vừa thấy sơn hà đồ bay lên, ánh mắt đại ngô công lập tức bạo khởi, cái đuôi của nó mãnh liệt hất lên đánh xuống mặt đất, một tảng gạch ngói bị chấn rầm rầm, sau đó vô số chân dài của nó nhanh chóng cua động, ném từng khối gạch ngói lên không trung, bản thể của nó định mượn nhờ từng đám gạch ngói này mà uốn lượn phóng lên, nhanh như chớp đánh về phía địch nhân trên sơn hà đồ. Đừng nhìn con rết cực lớn, thân thể lại không nặng, chỉ cần mượn chút lực là có thể phóng ra rất xa. Nhìn thấy con rết lao tới không trung, Từ Ngôn lập tức cả kinh. Trường Phong kiếm đã mất phần lớn linh tính, hắn chỉ đành thúc giục Thanh Lân đao, phách đao thức thứ ba xuất ra khỏi tay. Ánh đao từ trên đánh xuống dưới như một vầng trăng tròn, một kích toàn lực hao phí một lượng linh khí khổng lồ của Từ Ngôn, một tiếng ầm vang, lưỡi đao trực tiếp chém vào lưng của con rết, cơ thể cực lớn của nó lập tức xuất hiện một vết thương thật lớn, nhưng mà con rết cũng không chết, trừng ánh mắt màu đỏ tươi, mở miệng rộng, một cặp răng nanh như gọng kim sắc bén cắn thẳng tới địch nhân. Giặc! Tiếng cắn hụt vào khoảng không, phát ra tiếng giòn vang rợn người, Từ Ngôn mượn nhờ tốc độ của sơn hà đồ mà tránh được một kích chí mạng. Thế nhưng một khắc sau, một màn mưa độc từ kẽ răng của đại ngô công phun ra, Từ Ngôn có muốn cũng không thể trốn tránh được nữa. Con rết yêu linh âm hiểm, sau khi đón đỡ một đao, cắn hụt vẫn còn có hậu chiêu. Mảnh mưa độc này rất đột ngột, lại cực nhanh, tích tắc đã đánh tới người. Rầm, ao. Sơn hà đồ trực tiếp lướt qua mưa độc, Từ Ngôn một thân dính trọn, có nhiều phần đều xuyên qua người hắn mà thôi. Từ Ngôn đã vận dụng phong độn xuất hiện trên lưng của con rết, phách đao thứ hai lại được chém ra. Giặc. Lần này con rết cực lớn không thể tránh thoát được, bị chẻ thành một cái khe hẹp dài từ đầu đến đuôi, gần như bị bổ dọc thân thể. Mùi huyết dịch tanh hôi phun ra, thân thể to lớn ầm ầm rơi xuống mặt đất. Ngay lúc con rết độc phun ra thì Từ Ngôn đã lộn một vòng xoay người nhảy vào không trung, vừa vặn được sơn hà đồ tiếp được, sau đó hắn đạp nhanh xuống mặt đất. Phủ thanh chủ, một vùng phế tích bừa bộn, bên trong đống gạch ngói vỡ vụn là con rết cực lớn đang hấp hối, ánh mắt màu đỏ tươi đang quái dị nhìn gắt gao vào thanh niên đối diện. Từ Ngôn một tay cầm đao, ống tay trên đã không còn, cánh tay xuất hiện 4-5 vết sẹo màu xanh lá. Mấy vết sẹo kia vẫn còn tỏa ra khói xanh, chậm chọp ăn mòn huyết nhục của hắn. Tuy rằng thi triển phong độn kịp thời, thế nhưng mưa độc kia cũng có vài giọt rơi vào cánh tay của Từ Ngôn. Trong khoảnh khắc, ống tay áo bị ăn mòn không còn, hắn đã dốc sức liều mạng tránh đi, nhưng vẫn dính phải vài giọt độc. Con rết quái dị gần chết lè cái lưỡi của mình ra, phát ra thanh âm khàn khàn chói tai. Trong nước bọt của ta có độc, người có thể còn chết trước cả ta. Chưa hẳn. Bước chân Từ Ngôn khẽ động, thanh nhân đao lần nữa ra tay, trực tiếp xỏ xuyên qua người của con rết. Mũi đao cắm vào đầu rết, yêu linh rết phun ra máu xanh, hoàn toàn tuyệt khí. Hắn trừng mắt trái lên, linh thể hình dạng con rết vừa muốn bay ra khỏi thi thể đã lập tức bị bắt lại, sau đó bị giam vào phong hồn tinh. Bắt lấy thân thể con rết, Từ Ngôn tìm kiếm pháp phủ thành chủ, tìm các gian phòng, rốt cuộc tìm được một nơi đầy những thi thể của các loại trùng cây cỏ quái dị, hẳn là bảo tàng của Thiên Túc. Hắn không nói hai lời, chuyển tất cả chân tàng của Thiên Túc vào túi trữ vật, rồi sau đó tế lên Sơn Hà Đồ, mang theo thi thể của con rết bay ra khỏi thành Thiên Túc. Cuộc ác chiến xảy ra, hộ vệ phủ thành chủ không ai dám đến gần, tất cả đều trốn ra khỏi phủ đệ. Đến nửa ngày, không phát hiện thêm động tĩnh gì, mới run sợ đi vào xem xét. Phủ thành chủ đã thành phế tích, không chỉ có địch nhân biến mất, cả thành chủ thành Thiên Túc cũng không còn thấy cái gì nữa. Bọn hộ vệ tìm cả buổi cũng chỉ thấy vài con trùng bình thường chạy đi, căn bản không còn sót côn trùng gì cả. Không đến một ngày, cả thành Thiên Túc và thành Trường Nhạc đều lâm vào khủng hoảng. Hai vị thành chủ biến mất làm cho cư dân hai tòa đại thành kinh hồn bạt vía, sợ bị liên quan vào. Không lâu sau, ở một chỗ sâu trong cự sơn thần bí, cách xa khoảng ngàn dặm, bay ra hơn 10 bóng người. Một tên truy lã lệnh như vậy xuất hiện ở đại thành cách nhau vài vạn dặm. Người bị truy nã là một thanh niên, mặt mày thanh tú, có vẻ hơi gầy, ánh mắt lạnh lùng, bức họa giống như đúc. Người trong bức họa kia chính là Từ Ngôn. Từ Ngôn không biết mình có lệnh truy nã đến từ Quy Nguyên Tông, hắn càng chẳng quan tâm. Tại một sơn động được đào trên một vách đá, Từ Ngôn đang tra xét thi thể, trùng và linh thảo thu thập được của thành Thiên Túc, sắc mặt phủ đầy một màu sắc xanh nhạt không bình thường. Kịch độc của con rết yêu linh kia dính vào trên người lập tức xâm nhập vào cốt tủy, dung nhập vào tinh huyết. Không đến nửa ngày, độc khí đã công tâm, nếu không có linh khí khổng lồ của cường giả hư đan, còn có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch. Đổi lại chỉ là cảnh giới trúc cơ mà nói thì e rằng Từ Ngôn sớm đã đi đời nhà ma rồi. Từ Ngôn đang tìm giải dược, phàm là nơi động vật nghỉ chân, gần đó nhất định có thể tìm được thứ tương khắc. Nhưng mà đáng tiếc con rết yêu linh này hình như không có thói quen cất giấu giải độc. Tìm kiếm nửa ngày trời, trừ việc phát hiện ra một vài linh thảo chân quý thì hắn không có được thu hoạch gì cả. Không để ý tới đám linh thảo rơi lả tả đầy mặt đất và đám thi thể côn trùng khô héo kia, Từ Ngôn nhắm hai mắt bắt đầu vận chuyển linh khí, đưa linh khí càng thêm ngưng thực bảo vệ tâm mạch và kinh mạch. Nội thị bên trong, Từ Ngôn có thể phát giác được trong cơ thể của mình có hai luồng độc màu xanh lá cực kỳ nhỏ. Một luồng xoay quanh bên tâm mạch, không ngừng va chạm vào linh lực mà xâm nhập ăn vào bên trong. Một luồng khác thì ẩn bên ngoài tử phủ, định xuyên thấu qua tử phủ ăn mòn hư đan. Hai luồng độc lực đáng sợ như hai lưỡi dao sắc bén, chỉ cần linh lực hộ thể yếu bớt thì có thể đánh chết tu hành giả cảnh giới hư đan ngay. Chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt Từ Ngôn đầy thâm trầm. Rết Hồng Vũ, nước dãi có độc, gia hỏa đáng giận, còn tịch thu cả thất tinh đằng. Thất tinh đằng là một trong những thượng phẩm linh thảo thập phần chân quý, có thể giải kịch độc của Rết Hồng Vũ. Loại giải độc này có rất ít người biết, trừ tu hành giả ưa thích nghiên cứu động vật ra, thì tu sĩ hư đan bình thường chỉ sợ không nhận ra được đó là Rết Hồng Vũ nữa là. Quả thật Từ Ngôn đọc qua rất nhiều sách vở của giới tu hành, nhưng lịch duyệt lại không cao, bởi thời gian tu luyện quá ngắn, chừng 10 năm mà thôi. Hắn có thể nhận ra Rết Hồng Vũ, có thể biết được giải độc rất tinh đằng, tất cả đều từ lão đạo sĩ ra cả đấy. Lúc nhỏ, hắn từng được nghe lão đạo sĩ nói qua nhiều linh thảo và kịch độc cổ quái chân quý, thậm chí cũng kiếm được không biết bao nhiêu thứ trong tiệm bán thuốc lớn nhất lúc bấy giờ. Thực ra lão đạo sĩ hầu như rất nhiều lần vô tình nói rất chi tiết về giải dược giải độc có liên quan tương sinh tương khắc này. Ví dụ như Rết Hồng Vũ, lúc còn bé Từ Ngôn đã nghe qua, có điều đây là lần đầu tiên được gặp. Linh thảo thất tinh đằng rất hiếm có, Từ Ngôn từng gặp ở phường thị của Thiên Nam một lần. Hắn không biết mình sẽ trúng phải kịch độc này nên lúc ấy không mua, coi như là hắn muốn mua thì với thân gia của trúc cơ cảnh năm đó cũng không mua nổi. Khắp nơi tất cả tích góp của thành chủ thành Tiên Túc cũng không thấy bóng dáng của thất tinh đằng. Từ Ngôn giận tím mặt, hắn rút linh thể của con rết từ trong phong hồn tinh ra, trực tiếp vận dụng pháp môn luyện hồn trong thiên quỷ thất biến. Hắn không chất vấn con rết, bởi Ngưu Trường Nhạc cũng xảo trá thế kia thì Thiên Túc chỉ có thể giảo hoạt hơn mà thôi. Cha hỏi không bằng đem luyện thành luyện hồn, trở thành một âm hồn, toàn tâm toàn mệnh, nghe lệnh của chủ nhân, có phải hơn không? Luyện hồn đã mất đi thần trí, trí nhớ còn có thể bảo tồn một ít. Luyện hồn nửa thành, Từ Ngôn dùng tâm thần ép hỏi tung tích của Thất Tinh Đằng. Qua một lúc lâu, trên mặt bóng dáng màu lục đột nhiên hai mắt mở ra. Đà Phong Sơn. Từ Ngôn tự nhủ, mang theo một tia may mắn. May mắn là tin tức về Thất Tinh Đằng vẫn được luyện hồn của Thiên Túc giữ lại được. Khó trách Đại Ngô Công đã tu luyện, luyện hồn rồi còn nhớ rõ Thất Tinh Đằng, bởi vì đó là linh thảo tương khắc với nó, coi như có tịch thu tất cả rồi thì trí nhớ vẫn khắc sâu trong đầu của nó. Trong trí nhớ của luyện hồn con rết, Đà Phong Sơn cách thành Thiên Túc hơn vạn dặm, cũng không phải là nơi vô chủ. Trong núi có một thành Đà Sơn, thành chủ tên là Mao Đà, không cần hỏi cũng kết luận đối phương là một con lạc đà yêu linh. Chỉ cần có tin tức về Thất Tinh Đằng là tốt rồi, một đầu yêu linh khó ngăn cản được Từ Ngôn, dù kịch độc quấn lấy thân thì hắn vẫn nắm chắc chiến bại được một con yêu linh đơn độc. Thu hồi con rết yêu linh, Từ Ngôn định bụng khôi phục một phen, ít nhất phải áp chế được hai luồng kịch độc trong cơ thể mới được. Nếu phải phân thần ngăn cản độc lực thì không có lợi gì cả. Vừa mới mở nội thị tử phủ xong, đột nhiên tại trong lòng của hắn dâng lên một cảm giác kinh hãi. Luồng kịch độc ẩn bên ngoài tử phủ, thừa dịp Từ Ngôn thư giãn tâm thần, trong lúc biết tin tức về giải dược, đã phân ra một tia tấn công vào tử phủ của hắn. Lúc này nó đang đánh úp về phía kim đan trong tử phủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 134 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.